Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tiến công đi. Greninja, bốn mắt nhìn nhau, Komei có thể nhìn thấy Serena trong mắt cổ vũ, bật cười lớn, đúng vậy à, đây chính là thiên vương. Mình là cái gì? Mới đến cao cấp trainer huy chương không bao lâu liền muốn thượng thiên. Khả năng sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Komei bỗng nhiên toàn thân nhẹ nhàng, cúi đầu, nhìn trước mắt Frogadier cười hỏi. Frogadier, vẫn được không? Guatou, Frogadier vươn tay cùng Komei đụng đụng, biểu thị mình còn có thể. Rất tốt, Frogadier, gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên a. Lên đi Frogadier, Quick Attack, Guatou, Frogadier kêu to. Nhóm cái lần nữa xông tới. Tại xông đi lên trên đường, toàn bộ thân hình đều bị bạch quang bao khỏa, thân thể biến hóa, tiến hóa chi sáng lóng lánh. Đây là tiến hóa. Serena kích động, nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy tiến hóa quang mang. Tốt chói sáng, thật mỹ lệ a, cái này là sinh mệnh kỳ tích. Phanh, khi Frogadier vọt tới magma trước mặt thời điểm, bạch quang trong nháy mắt vỡ tan, lộ ra bên trong xuất khí thân ảnh. Greninja, tham thượng. Xoạt, Greninja thân thể trực tiếp dán magma mặt chợt lóe lên. Vết thương cuốn ngược, hiện lên ở magma trên mặt. Tốt một cái Greninja, tốc độ thật nhanh. Blaine cũng là giật nảy cả mình. Tại thời khắc quan trọng nhất tiến hóa, thật đúng là ngoài dự liệu kết cục a. Nhưng mà, trứng cùng sử dụng, Blaine sắc mặt lãnh khốc. Magma, hỏa chi quyền, magma ánh mắt một lạnh, cảm nhận được trên mặt đau đớn có nộ khí hiện lên. Hai tay tìm tòi, đằng một cái hỏa diễm cháy hừng hực trên tay. Một quyền đánh ra, có nóng sóng cuồn cuộn, thẳng đến Greninja, quay lại công. Thời gian qua đi nhiều lúc, Greninja lần nữa sử dụng ngoại trừ quay lại công. Frogadier tốc độ đã rất nhanh. Nhưng mà Greninja càng là thuyết minh cái gì gọi là nhanh đến cực hạn. Nhưng gặp toàn bộ magma xung quanh đều trải rộng Greninja rất từ. Thỉnh thoảng còn biết bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Đập nện âm thanh bên tai không dứt. Tốc độ thật nhanh. Xem nhẹ ngươi. Blaine động dung. Đã đánh không đến. Vậy liền Blast Burn. Hát một magma xong trưởng duỗi ra. Bỗng nhiên đè xuống đất. Có cuồn cuộn nham tương mãnh liệt, oanh một tiếng, đáng sợ hỏa diễm phóng lên tận trời, trải rộng toàn bộ chiến đấu sân bãi, muốn tránh cũng không được. Ở thời khắc mấu chốt này, Komei co rụt lại, có cảm giác kỳ dị ở trong lòng hiển hiện. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là mình biến thành Greninja, con ếch cũng biến thành mình. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân thú tục xưng cầm thú? Phi phi phi, tranh thủ thời gian vứt bỏ cái này hoang đường suy nghĩ. Komei giống to, lên đi, Greninja, lên lên lên, gặp được cực khổ liền muốn vượt khó tiến lên a ông. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, tại Blast Burn ở giữa địa điểm, một đạo trùng thiên cột nước ầm vang lưu truyền, một đạo lạnh lùng thân ảnh ở trong nước nhược ảnh nhược hiện. Đây là Blaine còn không kịp phản ứng. Komei cái kia có thể đủ xé rách chân trời thanh âm đột nhiên truyền đến. Greninja, quay lại công. Ba ba ba, suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Magma trên thân liền bằng thêm rất nhiều vết thương. Hoàn toàn thấy không rõ Greninja động tác. Không đúng, đây tuyệt đối không phải Greninja. Blaine nguyên bản lạnh nhạt thần sắc rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kinh ngạc, ánh mắt của hắn còn không có mù mất, cứ việc nhược ảnh nhược hiện, nhưng đây tuyệt đối không phải Greninja. Cùng Greninja mặc dù rất tương tự, nhưng hắn biết, không phải, chẳng lẽ Greninja còn có thể lần thứ hai tiến hóa? Chưa từng nghe qua a. Nhìn lại mình một chút lão hỏa kế, lên một tiếng khàn hít sâu một hơi, lần này nguy hiểm, ra hỏa này. Vậy mà trực tiếp đạp phá cái kia cánh cửa, tiến nhập thiên vương thực lực, đây quả thực bật hack a, ta cái này lão cốt đầu cũng nhiệt huyết sôi trào đâu. lấy xuống hù người kính dâm. Blaine biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Để cho chúng ta toàn lực một trận chiến đi. Thiếu niên, chính có ý đó. Greninja, Water Shuriken. Komei trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại ném Shuriken động tác. Cùng Komei tâm ý tương thông, Greninja chỉ là trong nháy mắt liền bày ra tư thế. Đưa tay đặt ở phía sau. Một thanh hoàn toàn do dòng nước tạo thành Shuriken xuất hiện ở trong tay. Bỗng nhiên ném ra. Magma, Hyper Beam. Tiếp theo một cái chớp mắt. Water Shuriken liền cùng Hyper Beam ầm vang chạm vào nhau. Xoạt, Greninja rơi xuống đất. Dòng nước còn đang xoay tròn. Bất quá càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Khi dòng nước biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Komei bỗng nhiên cũng cảm giác được khí lực của mình giống như bị rút khô đồng dạng. Mất thăng bằng té ngã trên đất. May mắn phản ứng của hắn coi như nhạy bén. Tại ngã sấp xuống trong nháy mắt đó một tay chống đất. Miễn cưỡng không có bộ mặt hướng xuống. Komei, Serena quá sợ hãi. Vội vàng chạy tới đỡ lấy Komei. Ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Komei lung lay. Tại Serena trợ giúp dưới miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Greninja. Thấp giọng hỏi. Greninja, ngươi không sao chứ? Koaka, Greninja hư nhược xa xa đưa tay ra. Ha ha ha, cười to một tiếng, đánh gãy bọn hắn, bụi mù tan hết. Komei hai người nhìn thấy Blaine đang tại ngửa mặt lên trời cười to. 10 phần thoải mái, tại bên cạnh hắn, Magma thật tốt đứng đấy. Giống như một chút sự tình đều không có đồng dạng. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Thật lâu không có nhìn thấy có tiến bộ như vậy người trẻ tuổi. Thiếu niên, người đạt được ta tán thành. Tạ ơn, Komei chỉ cảm thấy mình muốn đi ngủ. Còn lại một mực không muốn nghĩ. Tiểu tử, người thế nào? Thoáng một cái, Blaine mới chú ý tới Komei dị dạng. Cao mày đi tới trên dưới đánh giá Komei một chút. Biểu lộ cổ quái nói. Ta nhìn ngươi thế nào giống như là bị người rút khô thân thể a. Nói xong, còn vô tình hay cố ý nhìn Serena một chút. Komei sắc mặt tối sầm, già mà không đứng đắn. Oa ha ha ha, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Blaine cười lớn một tiếng, tự thân bên trên lấy ra Cinnabar đảo huy chương đưa tới Komei trước mặt. Ngươi rất không tệ, có thể làm cho ta lấy ra tầng 7 thực lực. Đợi một thời gian, thành tựu của ngươi nhất định không phải tầm thường. Tiếp nhận huy chương, Komei đem nó đưa tới Serena trong tay. Hắn hiện tại đã không có khí lực gì. Miễn cưỡng thu hồi Greninja về sau, cùng Blaine tạm biệt liền rời đi đạo quán. Hắn muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Một chỗ, một nữ nhân mở hai mắt ra, thấp giọng nỉ non âm thanh ở chung quanh lưu truyền. Vận mệnh A, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.